Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, mà lạnh sảng khoái, làm cho cả người cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này Tà Phán Tình nghe thấy rất rõ ràng, mùi hương kia chính là đàn hương. Nhìn kỹ hai phía bên cạnh, trong một hòn đá đặt trên đỉnh Hòn Giả Sơn, có tháp đàn hương. Thì ra hương thơm xuất phát từ nơi đó, rất có ý nghĩa. Người đến lần trước gặp mặt Đỗ Lợi Tân, đúng là nhận không ra anh ta lại có mắt làm ăn như vậy. Nơi này thật sự rất tốt, về làm ăn chắc hẳn cũng tốt lắm đây. Đi dạo một vòng, phát hiện bên cạnh có một cái hồ lớn. Cái hồ kia so với mấy cái hồ cô nhìn thấy lúc nãy còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này trời cũng đã hơi tối rồi, mặt trời chiều cũng đã dần dần ngả về tây. Ánh chiều tà làm cho suối nước nóng được bao phủ một màu vàng vô cùng đẹp mắt. Nhìn suối nước nóng dập dềnh ánh nắng chiều, Tà Phán Tình cảm thấy thích thú, cởi áo tắm ra, bước xuống hồ trầm mình xuống. Nước từ phía trên chảy xuống, xung quanh là Hòn Giả Sơn, làm cho hồ nước cách ly với thế giới bên ngoài. Cô không cần lo lắng sẽ có người rình mò, yên tâm ngâm mình. Nước ấm áp và thời tiết thế này làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một bóng đen vào lúc này đang im lặng đến gần, Tà Phán Tình hoàn toàn không phát hiện ra, thân thể chìm sâu vào nước, ngâm mình vô cùng mãn nguyện. Cô Học Mai nhìn hồ tắm phả ra từng làn khói dày đặc, nhẹ nhàng cởi áo tắm ra, ngồi trên xe đẩy, vươn tay đỡ lan can bên cạnh, cẩn thận chống đỡ cơ thể mình. Lúc đang di chuyển vào suối nước nóng thì chân đụng phải chỗ trơn trượt, nửa người dưới vốn đã yếu không thể chống đỡ nổi, mà thấy sẽ té xuống hồ nước thì có một đôi tay to đúng lúc kéo cô lên. Cô cả kinh, gần như muốn hét lên. Quay sang liền nhìn thấy Đỗ Lợi Tần đứng ở đó, trên người cậu ta cũng đang mặc áo choàng tắm, lồng ngực lớn lộ ra phần nửa, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Cậu sao lại đến đây? Đối diện với đôi mắt u ám của cậu ta, câu nói kia lại không hỏi được. Sao đến thành phố C cũng không nói với anh? Nếu không phải vừa rồi cô Học Võ gọi điện báo là bọn họ đến khu nghỉ mát chơi, vậy anh cũng sẽ không biết cô đã đến đây. Cô ấy thì sao? Có phải cô ấy lại định đến rồi không nói tiếng nào? Cậu... Không phải cậu ta đã có người khác rồi sao? Cô Học Mai cúi đầu, trên mặt bay lên hai luồng mây đỏ ửng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Lúc này trên người cô chỉ mặc có một bộ bikini, mà cậu ta đang ôm cô. Cô thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay cậu ta truyền đến. Nóng như vậy. Cậu thả tôi ra. Nóng đến tận tim. Đỗ Lệ Tần nhìn cô một lúc, cuối cùng thả cô ngồi trên xe lăn. Tay làm hai động tác đơn giản, đem áo tắm của mình cởi ra, lại ôm lấy cô đi vào trong bể tắm. Đỗ Lệ Tần. Cô Học Mai có chút ngượng ngùng, có chút sợ hãi, xấu hổ kêu tên anh. Cậu buông tôi ra. Đỗ Lệ Tần ngoan ngoãn thả cô ra, nhưng dán sát người vào thân thể không cho cô cùng nhau ngầm nước. Bàn tay to của anh vòng bên thắt lưng cô, không cho cô rời khỏi người mình. Tư thế thân mật này làm cho Cố Học Mai không quen, hai tay đặt trên ngực anh, muốn đẩy anh ra. Đỗ Lệ Tần cất giọng rất trầm thấp. Tại sao đến thành phố C cô không nói cho anh biết? Cố Học Mai trầm mặc, nhìn chằm chằm ngực anh hồi lâu, đột nhiên cắn chặt răng. Cậu không phải đã có người khác rồi sao? Tôi cần gì phải nói cho cậu biết nữa? Có người khác? Đỗ Lệ Tần nhìn chằm chằm đôi mắt khép hờ của cô, chỉ cảm thấy người con gái này hết sức vô lương tâm. Anh nghĩ có phải em muốn anh moi tim cho em xem thì em mới có thể tin anh không? Trong lòng anh, trong đầu anh, cả thân thể, toàn bộ máu bên trong, chỉ gọi tên một người chính là Cố Học Mai, mấy là anh đã có người khác rồi. Không phải sao? Cố Học Mai cắn môi, nghĩ đến những lời hôm nay cô nghe được. Ai chẳng biết ông chủ Đỗ ở thành phố C có quyền có thế, phụ nữ đông đúc, thiếu một mình tôi thì có làm sao? Cố Học Mai. Sau mặt Đỗ Lợi Tần nháy mắt bùng phát, khuôn mặt đèn lại, thâm sâu cười lạnh nói. Phụ nữ đông đúc, ở trong lòng em lại nghĩ anh là người như vậy sao? Gió chiều nhá nhem tối, mang theo một chút lành lạnh xuyên qua hòn non bộ thổi đến. Phía trước là ngực anh, phía sau là từng trận gió lạnh thốc tới, làm Cố Học Mai càng cảm thấy lạnh. Cô không có, cô chưa từng nghĩ Đỗ Lợi Tần như vậy. Cho dù anh nhỏ tuổi hơn cô, nhưng ở trong mắt cô, anh tuyệt đối là một người đàn ông tốt, chăm lo chú đáo cho cô. Tôi... muốn nói cái gì đó, giải thích cái gì đó, nhưng cô đã chọc giận Đỗ Lợi Tần rồi. Liệu anh có muốn nghe tiếp những lời nói gây tổn thương anh nữa hay không? Cúi đầu, dùng sức hôn lấy đôi môi cô, hung hăng cướp lấy, không chịu buông ra, ôm chặt cô vào trong lòng mình. Bàn tay to đỡ sau thắt lưng cô, tấm lưng trơn bóng, xinh xắn, là da trắng như ngọc, mềm mại như lụa. Nụ hôn ấy cứ như một liều thuốc viện, làm cho Cố Học Mai không sao kháng cự được. Cô say đắm, hai tay vô lực đặt trên bờ vai anh, cũng không thể phát ra âm thanh gì. Cứ như vậy mà lời cự tuyệt cùng phản kháng, cũng không thể nói nên lời.